Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 310, chương 310, lưu tinh đập mặt. 2, xem ra cái này phòng vệ đội cũng không tệ lắm a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hừm, tạm tạm, không có gì thương vong. Chỉ là cái kia bị ký sinh dân thành phố sợ là muốn nằm một đoạn thời gian. Trong màn ảnh, Lục Nhiên nhún vai một cái, nói ra, vậy thì tốt. Nghe thấy Lục Nhiên nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu một cái. Đúng rồi, dựa theo ngươi hành trình, ngươi bây giờ hẳn đến Thanh Đường Thành đi. Jim đánh xong, lúc này, trong màn ảnh Lục Nhiên đột nhiên hỏi. Hừm, vừa mới đánh xong, bây giờ đang ở trong khách sạn, buổi tối chuẩn bị đi xem kia mưa sao băng. Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Ngạch, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, trong màn ảnh Lục Nhiên vẻ mặt không nói nhìn đến hắn. Hả, làm sao? Nhìn thấy Lục Nhiên kia im lặng biểu tình, Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cái tên này, không phải ta nói ngươi à? Nhìn mưa sao băng loại này như vậy chuyện lãng mạn, ngươi không phải hẳn đi tìm muội muội ta cùng nhau nhìn sao? Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là xúc cảm à? Thân ta yêu em rể. Qua một lúc lâu, Lục Nhiên đột nhiên một hồi táo bạo, hướng phía Lôi Nặc lớn tiếng nhổ nước bọt đến. Ngạch, lúc này đến phiên Lôi Nặc bó tay. Khoảng thời gian này trò chuyện bên trong, Lục Nhiên luôn là yêu đuôi mù bận tâm, luôn rượt dây Lôi Nặc nhanh đi tìm Lục Ngọc bồi dưỡng cảm tình. Hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Lôi Nặc bĩu môi một cái, lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Ta vẫn chờ ta đại chất tử hoặc cháu gái ra đời đây. Hai ngươi, nắm chặt một chút a. Trong màn ảnh, Lục Nhiên lớn tiếng thúc giục. Ngoặc kép, Lôi Nặc nghe là sạm mặt lại. Con mẹ nó, hắn và Lục Ngọc hiện tại mới mấy tuổi. Ngươi đây là anh ruột sao? Như vậy không đáng tin cậy. Ngươi bên kia, ngay cả một bạn gái cũng không có. Còn không thấy ngại tại đây nói khoác mà không biết ngưỡng. Lôi Nặc không khách khí chút nào phản kích trở về. Lớn tiếng nhổ nước bọt đến. Độc thân cẩu một cái. Liền hắn cũng không bằng đây. Ngạch, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lục Nhiên một hồi cứng họng. Được rồi, ta bên này còn muốn bận rộn. Trước hết như vậy, bản thân ngươi nắm chặt ha, nói xong. Lục Nhiên nhanh chóng cúp truyền tin. Đây liền bị hận chạy trốn. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Sau đó thu lại Pokédex. Cõng lên ba lô, đi ra khỏi phòng. Buổi tối, Thanh Đường Thành bên ngoài trên một ngọn núi lớn. Lôi Nặc đang ngồi ở một khối thật to trên tảng đá. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lẳng lặng chờ đợi. Lôi Nặc bên cạnh. Hắn tất cả Pokemon cũng tận số tại đây. An nĩnh đợi ở bên cạnh hắn. Về phần tại sao không ở quán rượu mái nhà nhìn. Lôi Nặc biểu thị. Trong thành phố đèn nê ông quá lóa mắt. Thưởng thức hiệu quả không thật là tốt. Liền loại này. Đang đợi sau một thời gian ngắn. Chỉ thấy không trung. Đột nhiên xuất hiện một vệt màu trắng tia sáng. Phá vỡ bầu trời đêm. Lôi kéo cái đuôi thật dài lóe lên một cái rồi biến mất. Đến, nhìn thấy đây sau đó, Lôi Nặc thần sắc chấn động, sau đó liền hai tay hướng về sau, chống đỡ trên tảng đá, ngước đầu một cách hết sức chăm chú mà nhìn đến thâm trầm bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, hướng theo vừa mới đạo bạch quang kia xẹt qua, chỉ thấy từng đạo màu trắng, flash tia chớp. Tiếp theo xuất hiện, từng đầu màu trắng đường vòng cung, dày đặc xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh, kia rực rỡ mà lại mỹ lệ quang mang, để cho Lôi Nặc cũng không khỏi trở nên mê. Trong bầu trời đêm, hướng theo vừa mới đạo bạch quang kia xẹt qua, chỉ thấy từng đạo màu trắng, flash tia chớp, tiếp theo xuất hiện, từng đầu màu trắng đường vòng cung, dày đặc xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Kia rực rỡ mà lại mỹ lệ quang mang, để cho Lôi Nặc cũng không khỏi trở nên mê. Nếu như Lục Ngọc lúc này ở bên cạnh hắn là tốt, nhìn đến kia bay lượn lưu tinh. Lôi Nặc trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Xem ra, Lục Nhiên nói không sai a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Cùng lúc đó, toàn bộ châu Á, bao gồm Đông Âu đám người, đều tại dưới bầu trời đêm, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trận này vĩ đại xinh đẹp mưa sao băng. Hoặc là cầu nguyện, hoặc là tư niệm, hoặc là hoài cảm. Lúc này, xuyên thục Lục ra trong đình viện, Lục Ngọc cũng đang an tĩnh ngẩng đầu nhìn, hướng theo từng đạo ngắn ngủi mà lại mỹ lệ quang mang xẹt qua. Lục Ngọc trên mặt lộ ra một cổ tư niệm trước người. Ngươi, hiện tại ở đâu đây? Nhưng mà, tất cả mọi người cũng không biết là, lúc này, mấy vạn mét trên bầu trời, một cái màu xanh trường long hình dáng Pokemon lúc này đang nhớn nhác nhìn đến kia dày đặc thiên. Thạch, vẻ mặt nóng nảy bộ dáng, còn thỉnh thoảng phun ra một đạo kinh khủng. Hyper Beam, đối với những cái kia chính đang rơi xuống thiên thạch bắn phá. Không biết qua bao lâu, trong bầu trời đêm lưu tinh chậm rãi thiếu đi. Phải kết thúc rồi sao? Nhìn đến kia từng bước thiếu lưu tinh, Lôi Nặc lẩm bẩm thì thầm. Ồ, đó là... Lôi Nặc đột nhiên nghi ngờ hướng vùng này bầu trời đêm nhìn đến. Kia đột nhiên thấy được một ngôi sao quang mang chính đang trong tầm mắt của hắn từ từ lớn lên. Phảng phất giống như là hướng phía hắn rơi xuống tựa như... Hả? Rơi xuống? Con mẹ nó! Lôi Nặc đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó lập tức đứng dậy, nhanh chóng móc ra Pokebo thu hồi các Pokemon. Sau đó một cái xoay mình cưỡi đến Pixo trên lưng. Pixo, bay lên không rút lui cách nơi này. Nhanh, Lôi Nặc lo lắng giống to. Bi, nghe thấy Lôi Nặc thét to. Pixo cũng động tác nhanh chóng bay lên trời. Sau đó nhanh chóng bay rời chỗ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy hướng theo Pixo nhanh chóng bay khỏi. Một khỏa bốc lửa quang cỡ nhỏ thiên thạch từ Lôi Nặc trước mắt bay qua. Sau đó hung hãn mà đập vào hắn mới vừa chỗ đó. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang dội, chấn động đến mức Lôi Nặc một hồi ù tai. Đón lấy, sâu lớn ánh lửa chợt hiện, một cổ nóng bỏng mà lại mãnh liệt khí lưu phả vào mặt. Tại không trung loạn vũ đến. Sức chút nữa đem không trung Pixo lật tung. Con mẹ nó, không trung, Pixo trên lưng Lôi Nặc đang dùng tay ngăn ở trước mặt. Híp mắt, trong lòng một hồi mắng chửi. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai? Vận khí đen đủi như vậy sao? Cư nhiên bị lưu tinh đập phá. Lôi Nặc một hồi khó chịu. Tạm tạm không có bị đập trúng. Không thì hắn có thể sớm lĩnh cơm hộp kết thúc công việc rồi. Hơn nữa, loại này lưu tinh đập mặt tình tiết, không phải những cái kia huyền huyễn dị giới tiểu thuyết xuyên Việt bên trong. Nhân vật chính mới có đãi ngộ sao? Lẽ nào lão tặc thiên này còn muốn để cho hắn lại xuyên Việt một lần? Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Sau đó, theo lấy ánh lửa tiêu tán, chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, cỏ cây tiêu hủy. Số lớn cây cối toàn bộ đều một mảnh nám đen, bị kia mạnh mẽ khí lưu nhổ tận gốc, xung quanh một phiến trơ trụi, số lớn khói đen từ thịnh hành rơi xuống chi địa lượn lờ dâng lên, thẳng vào mây trời. Đương nhiên, đây là tại ngoại ô ban đêm, người bình thường thật đúng là không nhìn ra. Đợi hết thảy chung quanh đều sau khi bình tĩnh lại, Lôi Nặc mới để cho Pixo chậm rãi tới gần. Pixo, đi phía góc loại bỏ sương mù. Nhìn đến kia nồng nặc khói đen, Lôi Nặc hướng dưới người Pixo chuyển xuống chỉ thị. Siêu siêu siêu, hướng theo Pixo hai cánh kịch liệt tát động. Một cổ gió mạnh hướng phía kia nồng đậm mà khói đen bay tới. Một lát sau, khói đen tiêu tán, một cái vẫn thạch khổng lồ hố xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Mà một khỏa tròn trịa, đen thùi mà thiên thạch đang an tĩnh đợi tại to trong hầm.